Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1793, vậy liền. Bắt sống đi vạn chữ đổi mới, cầu nguyệt phiếu, tiên đình tại tầng mây bên trong lượn lờ, trên 9 tầng trời vân, hiện lên thất thải hà vân, tản ra thần dị, chán phóng tiên quang, tiên đình đại môn, cao vút trong mây. Nhìn không thấy cuối, tuy nhiên nhìn qua rất nhanh liền đến, nhưng là tiên hạc chậm rãi từ từ tới lui cánh, vẫn là bay hồi lâu. Nơi xa, một bóng người chạy như bay tới, người chưa đến, một tiếng chó sủa cũng là vang vọng, một đạo hắc cầu thân ảnh, điên giống như hướng phía trên bầu trời tiên hạc bay nhào mà đến. Hoảng sợ cú mang dưới thân tiên hạc toàn thân run rẩy. Kém chút đem vũ mau đều cho chấn động rớt xuống. Hao thiên khuyển, cú mang kinh hô một câu. Hắc cẩu phi tốc mà tới. Nhảy lên một cái, trong mồm chó nước bọt vẩy ra. Trong mắt tràn đầy hưng phấn sắc. Hao thiên khuyển chính là tiên đình tiểu thánh. Nhị lang chân quân linh thú. Nghe nói nhị lang chân quân từ tổ tinh đi một lần trở về. Ngộ thiên đạo, tại mấy ngày trước, lập địa thành thánh. Bây giờ cũng là cùng hắn đồng dạng vì đại đạo thánh nhân. Nhưng chiến lực, hắn có thể hoàn toàn so ra kém. Ngay tiếp theo Hao Thiên Khuyển cũng tu vi bạo tăng. Xâm nhập đại đạo thánh nhân tầng thứ. Cái này khiến trong hồng hoang không ít người không ngừng hâm mộ. Tổ tinh càng làm cho không ít người đỏ mắt vạn phần. Rất nhiều người đều muốn đi tổ tinh đi một lần. Bất quá, cũng là bị một vị hồng hoang thức tỉnh đại năng cho ngăn lại. Bây giờ tổ tinh, rất ít người có thể đặt chân. Hao thiên khuyển bay nhào mà đến. Đầu lưỡi tại loạn thất bát tao cuốn lên lấy. Nương theo lấy chó sủa. Thổi phù một tiếng. Một cái tay duỗi ra. Bóp lấy chó cổ. Nhượng hao thiên khuyển thân thể cương trong hư không. Vuốt chó hơi hơi uốn lượn. Lệch ra cái đầu. Mắt chó trợn tròn. Không nhúc nhích. Cái đuôi tại trái phải lay động. Gâu. Hao thiên khuyển một tiếng sủa, tiên hạc toàn thân lắc một cái, bộ phương bóp lấy hao thiên khuyển cổ, nhàn nhạt dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này hắc cẩu. A ô, hao thiên khuyển héo rút xuống dưới, bộ phương ánh mắt, để nó cảm thấy mình sau một khắc phảng phất muốn biến thành một nồi thịt chó. Bộ phương sau lưng, tiểu hồ chui ra, mê hoặc mắt híp, nhìn chằm chằm hao thiên khuyển. Hao thiên khuyển lại hưng phấn. Lay động một chút cái đuôi. Nhưng mà, tiểu hồ khinh thường lẩm bẩm một tiếng. Vung cái đuôi hồ ly cho nó. Trên thân thuộc về hủy diệt thiên thần khí tức bạo phát. Hao thiên khuyển nhất thời lại héo rút. Tiểu bạch trong mắt màu tím quét tới. Này sắc bén tử sắc ánh mắt. Nhượng hao thiên khuyển đem đầu đều chôn trong tay bộ phương. Toàn bộ chó co lại thành một đoàn bóng. Nó cuối cùng không phải cẩu ra. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hao thiên khuyển. Trên địa cầu. Gặp qua hao thiên khuyển. Không nghĩ tới cái sau thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Nếu như hao thiên khuyển ở chỗ này. Này. Nơi xa. Một đoàn tường vân chạy như bay. Một đạo khôi ngô bóng người phi độn mà đến. Người nào. Gan dám xông vào tiên đình. Trung khí 10 phần tiếng quát vang vọng. Về sau. Dương Tiễn nắm tam tiêm lưỡng nhận đao cấp tốc chạy nhanh đến. Hao thiên khuyển không có động tĩnh. Có thể bắt hắn cho giật mình. Tới gần. Chính là phát hiện bộ phương. Đối với bộ phương. Dương Tiễn thế nhưng là khắc sâu ấn tượng. Cái này như bức bếp nhỏ sư. Bộ phương buông ra hao thiên khuyển cổ. Hao thiên khuyển vội vàng lộn nhào trở lại Dương Tiễn bên người. Nhu thuận ghé vào Dương Tiễn chân bên cạnh. Vì không trở thành thịt chó nồi hầm cách thủy, nó vẫn là ngoan ngoãn đi. Nhị lang chân quân, cú mang nhìn thấy Dương Tiễn, tranh thủ thời gian chắp tay. Dương Tiễn đáp lễ, đạo hữu cớ gì thượng tiên đình. Bây giờ phi thường thời kỳ, đạo hữu không phải nên thủ hộ hồng hoang đại địa. Dương Tiễn nghi ngờ nói, cú mang đem sự tình nói với Dương Tiễn, khiến cho cái sau con mắt hơi hơi sáng lên. Bộ lão bản. Đã lâu không gặp, tu vi phóng đại A. Dương Tiễn cười nói với bộ phương. Bộ phương nhàn nhạt gật gật đầu. Thuận tiện liếc hao thiên khuyển liếc một chút. Này Cao Lãnh, ánh mắt hoảng sợ Hao Thiên Khuyển cái đuôi đều gấp lên. Đã lâu không gặp, Hao Thiên Khuyển lại béo, Bộ Phương nói. Hao Thiên Khuyển toàn thân lông chó nổ tung. Dương Tiễn gượng cười, còn không phải từ địa cầu trở về, chó này liền biến thành ăn hàng. Tiên đình nhà bếp bị lật bao nhiêu hồi đều. Bất quá Dương Tiễn tự nhiên không có khả năng bóc Hao Thiên Khuyển ngắn. Chỉ là cười cười, người không có đi chiến trường a? Bộ Phương nghi hoặc nhìn lấy Dương Tiễn. Tại hạ phụng thiên đế lệnh, trấn thủ tiên đình. Dương Tiễn nghiêm túc nói. Bây giờ, hồn ma đương đạo, hồn ma vũ trụ toàn lực công phạt hồng hoang vũ trụ. Dẫn tới tiên thần hoảng sợ, tiên đình chúng tiên thần hợp lực kháng địch. Tại hạ cần thủ hộ tiên đình doanh, chớ nhượng hồn ma thừa lúc vắng mà vào. Bộ Phương gật gật đầu. Mấy người rơi vào tiên đình ngoài cửa lớn. Nơi đây là trời môn. Ngoài cửa mà xuống, đứng đấy lít nha lít nhít thở gấp khải giáp tiên đình thiên binh. Những thiên binh này thực lực không kém không mạnh, thanh thế ngược lại là thẳng hạo đại. Hậu thổ để cho ta tới tướng giúp đỡ bọn ngươi, cho nên ta tới. Chiến trường như thế nào đi? Bộ Phương hỏi thăm Dương Tiễn. Dương Tiễn nhãn tỉnh sáng lên. Tiến về chiến trường ngược lại không gấp. Bây giờ tiền tuyến chiến trường, chiến tranh đã lâm vào giằng co. Chủ yếu bên ta hồng hoang đại năng giác tỉnh một vị. Hồng hoang đại năng, người nào? Bộ Phương sững sờ, người biết? Dương Tiễn khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thông Thiên giáo chủ muốn phá ràng buộc, học thánh pháp, mặc dù không thành, bất quá cũng chia hóa phân thân thể. Từ tổ tinh trở về, phân thân cùng thể quy nhất, thực lực đại trướng, bố trí xuống chu tiên kiếm trận. Tại trong tinh không đại sát tứ phương, giết đến đầy trời hồn ma tránh lui. Đối đầu ba tôn tội ác đại hồn chủ liên thủ, đẩy lui hồn ma đại quân. Dương Tiễn thở ra một hơi nói. Hắn tuy nhiên người tại tiên đình, nhưng lại là đối tiền tuyến tình huống như lòng bàn tay. Dù sao, tiền tuyến chiến báo muốn trước nhập tay hắn, mới có thể chuyển giao tại tiên đình thiên đế. À, thông thiên mạnh như vậy. Bộ Phương trong lòng giật mình. Lúc trước tại tổ tinh thông thiên giáo chủ liền buông thả tùy ý một thớt. Khó trách như vậy bá khí. Nguyên lai chỉ là phân thân. Bất quá, giác tỉnh thể, có thể chiến ba tôn đại hồn chủ mà không bại. Thực lực hẳn là tới gần cường đại nhất hồn chủ đi. Bộ Phương nhưng biết cường đại nhất hồn chủ mạnh bao nhiêu. Bây giờ hắn, đối mặt cường đại nhất hồn chủ, coi như Kỳ Lân chiếm hữu đều không dùng. Tốt, không nói những cái kia. Ngươi bây giờ qua chiến trường cũng vô dụng. Bây giờ tình hình chiến đấu giằng co lấy. Hồn ma đại quân tựa hồ đang đợi cái gì? Dương Tiễn nói. Hắn mang theo Bộ Phương bọn người. Theo thiên môn mà vào. Một đường tiến lên. Nhập tiên đình. Bộ Phương chắp lấy tay. Hành tẩu trong đó. Tiên đình trong. Không ít tiên nhân phiêu miểu mà đi. Có đình thai lâu các. Dốc rách nước chảy. Càng có phiêu miểu tiên âm. Vân vân. Lượn lờ. Cũng thực là có một phái tiên đình phong tư. Trong này rất nhiều tiên thần thực lực đều không mạnh. Bọn họ càng nhiều tác dụng là vì hồng hoang đại lục các phàm nhân mà tạo phúc. Dương Tiễn rất có uy vọng. Nắm Hao Thiên Khuyển đi qua. Lời tiên thần đều là nhao nhao vấn an. Hao Thiên Khuyển cục đuôi đi. Không dám nhìn Bộ Phương. Lời tiên thần đối Bộ Phương hiếu kỳ. Bất quá Bộ Phương cũng liền gật gật đầu a. Rất nhanh. Đến một chỗ bên trong tiên điện. Dương Tiễn mời Bộ Phương mà vào. Phái người đặt lên tiên đình quỳnh tương. Cú mang nhãn tỉnh sáng lên. Có thể uống tiên đình quỳnh tương. Thế nhưng là khó được cơ duyên a. Dương Tiễn trắng trợn mở tiệc chiêu đãi Bộ Phương. Hiển nhiên là có mục đích. Bất quá, Bộ Phương không vội. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Không thể không nói. Tiên đình đầu bếp, chủ nghệ theo Bộ Phương. Còn không có trở ngại. Món ăn vị đạo rất không tệ, mà lại rất lợi hại sức tưởng tượng. Cái gì long vũ cửu thiên, cái gì cửu phượng hiện ra, long tu đãng thiên địa loại món ăn. Nhìn Bộ Phương cũng là không khỏi tắc lưỡi. Mẹ nó không phải liền là hầm thịt rồng, đốt tiên kê, còn có bún tàu a. Bất quá, chính thức nhượng Bộ Phương cảm thấy hứng thú. Vẫn là này mỹ tử. Nhẹ rót một chén rượu. Cửa vào, bách hoa mùi thơm bắn ra. Càng có thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện huyễn tượng. Thiếu nữ cười nói tự nhiên khuôn mặt nổi lên. Đây là tiên đình thứ nhất mỹ tử. Tiên tử bách hoa tử. Chính là thiên đế nữ. Bảy vị tiên nữ tập hợp tiên đình bách hoa viên bách hoa mưa móc cất chế mỹ tử. Cuối cùng 999 tuổi vừa mới thành tử. Dương Tiễn cười lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rót một ly tử. Uống một ngụm. Híp mắt. Say mê không thôi. Rượu này. Bộ phương cũng không thể không tán thưởng. Tuy nhiên đối tu vi tăng phúc không có bộ phương ủ chế tử mạnh như vậy. Nhưng là tại vị đạo bên trên. Xác thực rất không tệ. Rượu này. Phối hợp những này đồ ăn. Đúng là có chút đáng tiếc. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Tâm thần nhất động. Bạch hổ thiên lò. Lòng cốt thái đao. Huyền vũ hoa đều là hiển hiện. Bộ phương tại chỗ dùng vừa thu hoạch được hồn chủ thịt. Làm một món ăn. Nồng đậm mùi thơm. Lượn lờ mà ra. Quanh quần tiên đình. Dương Tiễn nhắm mắt. Say mê vạn phần. Bộ phương chủ nghệ. Hắn không thán phục không được. Hao thiên khuyển híp mắt. Run run cái mũi. Nện bước chân chó. Không tự giác hướng phía bộ phương hướng đi tới. Cự đại thanh hoa từ trong mâm. Một nồi nước đang sôi trào hồn chủ thịt tại cuồn cuộn rung động. Nồng đậm mùi thơm. Phảng phất hóa thành thất thải hào quang lấp lóe. Cú mang kinh động như gặp thiên nhân. Hắn còn tưởng rằng bộ phương chỉ biết chế tác này xú khí huân thiên hắc ám liêu lý đây. Hao thiên khuyển từ từ nhắm hai mắt bước đi. Đụng phải tiểu bạch trên thân thể. Đông một tiếng. Chó đầu hơi choáng váng. Hắn mở mắt ra. Đối đầu tiểu bạch quay lại trong mắt màu tím. Lông chó sắp vỡ. Lộn nhào hướng Dương Tiễn phương hướng chạy. Đã lâu không gặp. Tiểu hồ ly cùng đại vấn đề. Thế nào biến khủng bố như vậy? Một hồi cơm nước no nê sau. Bộ phương hài lòng co lại nằm trên ghế. Nhàn nhạt nhìn lấy Dương Tiễn. Chờ nghe tiếp. Bộ lão bản, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Dương Tiễn nhìn lấy hài lòng bộ phương. Nói đi, bộ phương sớm có đoán trước. Cũng không ngoài ý muốn. Nếu không phải hôm nay, bộ lão bản xuất hiện. Tại hạ thật là có chút đau đầu đây. Dương Tiễn thở ra một hơi. Ánh mắt trở nên sắc bén. Bộ lão bản, người có biết mấy ngày nay, tiên đình đụng phải bao nhiêu lần công kích a? Chỉnh một chút 10 đợt, thực lực từ nhỏ yếu, dần dần đến cường đại. Một đợt, chính là bộ lão bản xuất hiện trước đó không lâu. Tại hạ vừa mới giết lùi một chi hồn ma tiểu đội. Người cầm đầu đã là tiếp cận hỗn độn thánh nhân tầng thứ. Dương Tiễn nói ra, sắc mặt vạn phần nghiêm túc. Thiên đế cũng được biết tin tức này. Nhượng hắn phải tất yếu ngăn cản được. Thế nhưng là Dương Tiễn biết. Cái này một đợt hắn có thể ngăn cản, nhưng là đợt tiếp theo, hạ sóng, hồn ma thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó, hắn khả năng đều ngăn cản không nổi. Khi đó, tiên đình hậu viện cháy, đối với tiền tuyến chiến trường mà nói, là một tràng tai nạn. Ngô, bộ phương sững sờ, có chút ngoài ý muốn, cú mang cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới trước xuất hiện ba tôn đỉnh cấp hồn ma. Toàn thân hiện lạnh, hồng hoang vũ trụ trong chỗ thẩm thấu hồn ma đến cùng đang nổi lên âm mưu gì? Đối với hồn ma mà nói, hồng hoang vũ trụ đơn giản cũng là nhạc viên. Thực lực bọn hắn có thể tại hồng hoang vũ trụ không kiêng nể gì cả tăng trưởng. Đỉnh cấp hồn ma càng ngày càng nhiều. Đối với tiên đình, đối với hồng hoang mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Trong ngoài bị hoãn, rất có thể khiến cho hồng hoang thất thủ, bị hồn ma công phá. Bộ phương trầm ngâm, chau mày, hồn ma đại quân tấn công hồng hoang vũ trụ mục đích. Là vì hồn thần bị phong ấn thân thể. Những này hồn ma xâm lấn tiên đình khẳng định là đang tìm kiếm hồn thần bị phong ấn thân thể chỗ. Cho nên bộ phương không có cự tuyệt. Người muốn ta giúp ngươi ngăn trở hồn ma đúng không? Bộ phương nói. Dương Tiễn lắc đầu, không, ta cần bộ lão bản hỗ trợ bắt sống một đầu đỉnh cấp hồn ma. Chúng ta cần phải biết bọn họ mục đích, luôn có cỗ không rõ dự cảm. chấm ngoặc kép, bắt sống. Bắt sống một đầu đỉnh cấp hồn ma nói nghe thì dễ. Bộ phương cũng không dám hứa chắc. Dù sao, đỉnh cấp hồn ma tương đương với hỗn độn thánh nhân. Có lẽ cũng không phải là công tước như vậy đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân. Nhưng là thực lực cũng không tầm thường người có thể so sánh. Giết có thể, bắt sống, rất khó. Bọn họ một cái ý niệm, khả năng liền có thể tự bảo. Tuy nhiên bộ phương suy đoán, bọn họ là vì hồn thần phong ấn địa. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn bộ phương suy đoán. Bộ phương cũng không chắc. Ngay tại bộ phương do dự thời điểm, Dương Tiễn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ông, hắn giơ tay lên, tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp tới tay. Khí tức khủng bố bộc phát ra. Đại đạo thánh nhân khí tức ngút trời. Những tên kia, lại tới. Bộ lão bản, xin nhờ. Dương Tiễn đứng người lên. Hao Thiên Khuyển khí tức cũng là biến đổi. Hung lệ một thớt, bộ phương thở ra một hơi. Gật gật đầu, đứng người lên, chắp lấy tay. Trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào không ngừng đong đưa. Này tự tin mà đạm mạc khuôn mặt, làm người ta kinh ngạc. Vậy liền, bắt sống đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.